Vũ thần chúa tể, chương 2775, cho ta trấn áp. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, nhiều như vậy viễn cổ thánh mạch. Không tể, không tể, Tần Trần thỏa mãn gật đầu. Trên thực tế, một cái rưỡi thiên cấp viễn cổ thánh mạch còn chưa đủ để lấy Tần Trần triệt để bước vào thiên thánh cảnh giới. Thế nhưng, chỉ cần có nhiều như vậy viễn cổ thánh mạch đánh, như vậy Tần Trần tiêu hao cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch liền sẽ ít đi rất nhiều. Cứ như vậy, thì sẽ không đối càn khôn tạo hóa ngọc điệp tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Này tuyệt hình thiên, thật đúng là bản thân phúc tinh a, ngươi. Tiểu tử thối, ta và ngươi liều mạng. Tuyệt hình thiên chứng kiến Tần Trần đem chính mình sở hữu viễn cổ thánh mạch đều lấy ra. Khí sắc đều tái, điên cuồng dãy rủa, những thứ này viễn cổ thánh mạch, đều là hắn là đột phá thiên thánh trung kỳ mà dự trữ. Không biết tiêu hao bao nhiêu tâm cơ, mới tổng cộng thu thập đạo hai cái. Trong nửa cái, hắn đã tại trước đó hoang cổ huyệt động trong tu luyện tiêu hao hết. Vì vậy chỉ còn dư lại cái này nửa, mà dư một cái rưỡi thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Đầy đủ đưa hắn tu vi bước vào thiên thánh trung kỳ. Thậm chí đi thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới xuất phát. Nhưng bây giờ, đây hết thảy tất cả đều bị Tần Trần đoạt lấy đi. A a a, tuyệt hình thiên đều điên cuồng hơn. Cần biết, từ linh vực trong vô cùng hỗn loạn. Cường giả nhằm vào, bất kỳ cái gì một cái thiên cấp viễn cổ thánh mạch đều vô cùng hy hữu. Hết sức hiếm thấy, đến từ không dễ dàng. Ngẫm lại xem, coi như là Vân Châu Châu chủ Vân Động Quang, cũng chỉ có một cái thiên cấp viễn cổ thánh mạch mà thôi. Với lại một cái vẫn là tọa lạc tại Vân Châu Châu Thành trong lòng đất. Dùng để thôi động Vân Châu Châu Thành đại trận, không cách nào toàn bộ nắm bắt luyện hóa. Có thể thấy được thiên cấp viễn cổ thánh mạch hy hữu. Nhưng bây giờ, hắn thật vất vả thu được viễn cổ thánh mạch cứ như vậy bị lược đoạt. Quả thực muốn nổi điên. Tiểu tử thối, ta và ngươi liều mạng. Tuyệt hình thiên cuồng bạo tột đỉnh. Thế nhưng tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, thực lực của hắn coi như tăng lên nữa gấp 10 lần. Cũng chỉ có thể bị áp chế gắt gao ở, không cách nào động đậy. Hừ, đừng làm không cần thiết phản kháng. Tại bản thiếu trong thế giới, ngươi mặc kệ dãy giụa thế nào đi nữa, cũng không cách nào chạy trốn. Tại phía thế giới này, bản thiếu chính là thần. Tần Trần hừ lạnh, đại thủ lộ ra, thoáng cái chế trụ tuyệt hình thiên đầu, thì giống như mang theo một cái con gà con. Ngươi yên tâm, bản thiếu tạm thời còn sẽ không giết ngươi. Bên trong cơ thể ngươi thiên thánh quy tắc, bản thiếu đã chướng mắt. Bất quá ngươi thiên hình chi lực, hóa thân hình đài thần bí, ngược lại có chút ý tứ, để cho bản thiếu nhìn kỹ một cái. Tần Trần cười nhạt, thiên hồn cấm thuật thi triển, tức khắc, tuyệt hình thiên toàn thân biến phải trong suốt, trong cơ thể thiên thánh quy tắc, căn căn hiện ra, như là xiềng xích, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời này thiên thánh quy tắc trong. Hắn tu luyện áo nghĩa cũng tận đều là rơi vào Tần Trần trong tròng mắt. Bị Tần Trần thần tốc phân tích, Tần Trần vậy mà có thể không luyện hóa tuyệt hình thiên, thì có khả năng dò xét đến trong thân thể hắn lực lượng. Thần thông, loại thủ đoạn này, quả thực quá thần kỳ. Ngươi, ngươi không phải người, tuyệt hình thiên hoảng sợ. Tần Trần làm hết thảy, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Khác nói, chỉ lấy nửa bước thiên thánh tu vi, bắt được hắn cái này dĩ nhiên bước vào thiên thánh trung kỳ cao thủ thủ đoạn. Liền quá thần kỳ, bây giờ lại xa hơn yếu hơn hắn tu vi, đang tra dò linh hồn hắn, nắm giữ hắn thần thông. Này còn là người sao? Là yêu ma, là quái vật, một phen dò xét sau. Tần Trần dĩ nhiên đem tuyệt hình thiên trong thân thể thiên thánh quy tắc. Rất nhiều thần thông hiểu rõ rõ ràng. Thuận tay vung, liền đem tuyệt hình thiên ném bay ra ngoài. Sau đó, vô số vạn giới ma thụ xúc tua dĩ nhiên đem tuyệt hình thiên bao quanh bọc lại. Có chút ý tứ, diễn hóa pháp trường, trở thành thiên giới pháp trường đao phủ. Ngươi vậy mà lấy được một cái viễn cổ thiên giới. Kẻ hành hình, truyền thừa, ngược lại là có chút ý tứ. Vật này kết hợp ta hủy diệt kiếm ý, lôi đình chi lực. Có lẽ có thể diễn hóa xuất càng đáng sợ hơn thần thông tới. Tần Trần thỏa mãn gật đầu. Này hình thiên lực đối với hắn mà nói. Vẫn có không ít ích lợi. Thậm chí, đưa hắn mơ hồ chạm tới một chút viễn cổ thiên giới như thế nào hình phạt tội phạm thủ đoạn. Đây, ma tộc khí tức, ngươi, chẳng lẽ là người của ma tộc? Vạn giới ma thụ đem tuyệt hình thiên hoàn toàn vây quanh. Bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ. Ngay sau đó, vạn giới ma thụ lực lượng bắt đầu chậm rãi tiến nhập tuyệt hình thiên trong thân thể. Này tuyệt hình thiên chính là thiên thánh trung kỳ cường giả. Coi như có chút tác dụng. Với lại này từ linh vực, là một cái hỗn loạn mang. Xung quanh phủ đều không cách nào trưởng khống. Ngược lại một cái có thể chiếm địa phương, trở thành ta Trần Đế các một bí mật trú điểm. Mà tuyệt hình thiên, một mực từ linh vực phát triển, ngược lại là có thể thật tốt lợi dụng một phen. Tần Trần âm thầm mỉm cười. Hắn hiện tại chính là muốn dùng vạn giới ma thụ lực lượng, để cho tuyệt hình thiên trong cơ thể dung nhập vạn giới ma nguyên. Chịu bản thân trưởng không? Có vạn giới ma thụ sau. Tần Trần rốt cuộc không cần đối mỗi một cường giả đều tiến hành linh hồn phong ấn. Ngược lại thiếu hắn nhiều phiền toái. Với lại vạn giới ma nguyên khí tức, cũng có thể thật to cải tạo tuyệt hình thiên tư chất. Đưa hắn có cường đại hơn tương lai cùng phát triển. Tiếp xuống chính là đột phá thiên thánh. Tần Trần thân hình thoát một cái. Đi thẳng tới càn khôn tạo hóa ngọc điệp chỗ sâu. Thôi động thời gian gia tốc. Ngay sau đó, Tần Trần bắt đầu đem thôn thiên bình dung nhập bản thân. Tiến nhập ngũ bí sau cùng nhất bí tu luyện. Thôn thiên bình trong, có cực hạn nghịch thiên hoang cổ chi khí. Trước đó thôn phệ toàn bộ tế đàn chỗ. Hoang thần chi chủ luyện trăm triệu năm lực lượng. Mới vừa tiến vào Tần Trần thân thể. Liền có vô tận hoang cổ lực lượng cuốn tới. Tần Trần tức khắc phát ra thống khổ kêu rên. Hai mắt chợt địa trở nên đỏ như máu. Ken két két, cái kia thân thể cường hãn. Vậy mà bởi vì thừa nhận không được thôn thiên bình lực lượng. Mới bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Vô tận hoang cổ khí tức theo trong thân thể hắn bắn ra. Quét ngang vũ trụ bát hoang. Thiên địa vô cực, loại đau khổ này. Quả thực so thịt nát xương tan càng đáng sợ hơn. Ong ong ong, Tần Trần trong thân thể. Cường đại thánh thể lực lượng không ngừng chữa trị thân thể. Có thể mỗi một lần thân thể vừa mới chữa trị. Kinh người hoang cổ khí tức sẽ xé rách Tần Trần thân thể. Nếu như lúc này có người chứng kiến Tần Trần. Liền sẽ phát hiện Tần Trần thì giống như có một bính đồ mà thành thân người. Toàn thân đều là vết rạn, mỗi một vết nứt cũng chúng bắn ra lực lượng đáng sợ. Bản thiếu cũng không tin, cho ta trấn áp, Tần Trần gào thét, tại loại đau khổ này xuống. Tức giận gào thét, ý chí kiên quyết, chậm rãi đem thôn thiên bình dung nhập vào thân thể mình trong. Cái tốc độ này cực chậm chậm, mỗi một chút nào ép vào, Tần Trần thân thể cũng sẽ bị xé rách 10 lần. Trăm lần, loại đau khổ này, người thường làm sao có thể nhẫn, nhưng Tần Trần lại nhịn xuống. Vũ trụ vô cực, ta trở nên mạnh, bất kỳ cái gì một tên chí cường giả lớn lên, đều phải trải qua vô tận thống khổ. Ta hiện tại thừa nhận đây tính toán là cái gì? Tần Trần ý chí trong suốt, hóa thành ánh sáng thần thánh, không bị bất luận cái gì thống khổ chỗ đánh tan. Đạo lý này. Tần Trần từ lúc Thiên Vũ Đại Lục liền hiểu, kiếp trước, hắn một thân phế mạch, lại có thể trở thành là Thiên Vũ Đại Lục cao cấp nhất huyết mạch sư. Luyện khí sư, luyện đan sư, dựa vào là cái gì? Đúng là loại này không chịu thua nghị lực,